Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2041, song long lại xuất hiện. Một cổ hồng hoang khí tức, từ đan ngọc thiên tôn trên người phun ra, cổ hơi thở này, so với trước kia tất cả mọi người cường đại, bao quát Diệp Viễn, đối mặt đan ngọc thiên tôn. Giống như là tại đối mặt thiên đạo đồng dạng, loại kia thương hải tang điền, loại kia vật đổi sao rời, đều vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Đây chính là tổ cảnh sao? Diệp Viễn nhìn về phía đan ngọc thiên tôn, như có điều suy nghĩ. Đây là luyện dược sư cảnh giới đỉnh cao, đan đạo chi đỉnh, chính là Diệp Viễn, đối cảnh giới bực này cũng là cực kỳ hướng tới. Đan ngọc thiên tôn vẫy tay, một đống thất giai linh dược nhất thời hóa thành hạt hạt bột phấn. Bay vào thiên tôn linh bảo bên trong, một đạo không gì sánh được ngưng thật ánh sáng màu vàng đoàn chậm rãi tạo ra. Hướng về phiêu vũ thiên tôn mang theo đi qua, đây là đan ngọc thiên tôn lăng tiêu hóa thiên thuật. Truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể luyện hóa thiên khung, không gì làm không được. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là nam giới đan đạo đệ nhất nhân, thực lực bực này, quả thực để cho người ta không sinh được cùng với đối chiến dũng khí a. Phiêu vũ thiên tôn quá manh động, coi như hắn bước vào tổ cảnh, lại tại sao có thể là đan ngọc thiên tôn đối thủ? Đây chính là tổ cảnh sao? Quả nhiên không phải người thường a. Ta cảm giác mình đan đạo ở trước mặt hắn, phảng phất con kiến hôi đồng dạng. Đừng nói là nam giới, chính là toàn bộ thông thiên giới. Tổ cảnh cũng là phượng mao lân giác y hệt, dù là đối với những cái kia bảy sao đan thần mà nói. Tổ cảnh xuất thủ cũng là cực kỳ hiếm thấy đến, thậm chí rất nhiều bảy sao đan thần, căn bản là không có gặp qua đan ngọc thiên tôn xuất thủ. Đối với đan ngọc thiên tôn là tổ cảnh cường giả, cái này bản thân liền là một cái truyền thuyết, nhưng là hôm nay, truyền thuyết cư nhiên ngay trước tất cả mọi người mặt, xuất thủ, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào đan ngọc thiên tôn. Sợ rằng bỏ qua một tia chi tiết, dạng này kinh lịch đối tất cả mọi người mà nói, đều đầy đủ chân quý, phiêu vũ, khiêu chiến bản tôn. Ngươi là tự rước nhục, ngươi cũng không cần quên, một khi ngươi thua, Kim Hoán Đại Đế Đô liền muốn nhượng lại 5 phần đan dược số định mức. Đan Ngọc Thiên Tôn cười lạnh nói, yên tâm, bản tôn đương nhiên sẽ không quỵt nợ. Phiêu Vũ Thiên Tôn thản nhiên nói, Diệp Viễn nhướng mày, có chút không rõ ràng cho lắm, hắn nguyên tưởng rằng đây chỉ là phổ thông đan đạo luận bàn. Hiện tại xem ra, cũng không như vậy, Tử Dược huynh, không biết bọn hắn nói, là có ý gì? Diệp Viễn hỏi Tử Dược Thiên Tôn nói, Tử Dược Thiên Tôn cười khổ nói, việc này nói rất dài dòng, cái này Vân Đan Đại Hội thật là các luyện dược sư giao lưu tuyệt hảo chi địa, nhưng cũng là phân chia quyền lợi trọng yếu nơi chốn a. Nguyên lai. Bảy đại thánh địa trưởng môn nhân hợp thành một cái nam giới hội minh, mà Vân Đan Đại Đế Đô thì là bởi vì Đan Ngọc Thiên Tôn ở minh chủ địa vị, cái này bảy đại đỉnh tiêm thánh địa chia cắt nam giới bảy thành ở trên đan dược và linh dược mậu dịch. Phải biết, đan dược và linh dược đều là võ giả mới vừa cần, lợi nhuận thật lớn, riêng là đối sở hữu đạo cảnh viên mãn thánh địa mà nói. Bọn hắn địa vị không gì phá nổi. Bảy đại thánh địa trước đây ước định lấy Vân Đan Đại Đế Đô dẫn đầu, thánh địa ở giữa, nếu là muốn càng nhiều địa bàn cùng số định mức, ngay tại Vân Đan Đại Hội thượng phân ra thắng bại. Bất quá, Đan Ngọc Thiên Tôn địa vị cao cả, vẫn luôn là lấy minh chủ thân phận tới hiệu lệnh 6 thành Vân Đan Đại Đế Đô, cũng chiếm giữ cái này 7 thành bên trong 4 thành, hắn 6 phần thì là 6 nhà khác chia cát, lục đại thánh địa ở giữa bàn phân chia. mỗi lần đều chỉ có thể sử dụng nhà mình một thành coi như tiền đặt cược. Người thắng được một thành, người thua thua một thành. Thế nhưng bởi vì 6 nhà khác thực lực tương đương, thật nhiều lần Vân Đan đại hội sau đó, Lục gia thực lực như trước tương đương. Theo lý thuyết, Phiêu Vũ Thiên Tôn thực lực tối cường, Kim Hoán đại đế đô địa bàn cần phải tối đa. Thật là Đan Ngọc Thiên Tôn thường xuyên lấy minh chủ thân phận chèn ép Kim Hoán đại đế đô. Cho nên Kim Hoán đại đế đô số định mức, ngược lại so sánh hắn ngũ gia ít hơn một ít, cũng đang bởi vì cái này. Phiêu Vũ Thiên Tôn đối Đan Ngọc Thiên Tôn vẫn là oán niệm sâu đậm. Bất quá, muốn khiêu chiến minh chủ, liền muốn lấy nhà mình 5 phần số định mức tới coi như tiền đặt cược. Đây chính là một khoản thật lớn buôn bán. Cược thắng, Kim Hoán đại đế đô nhất phi trùng thiên trở thành minh chủ. Vân Đan đại hội cũng đem đổi tên Kim Hoán đại hội. Cược thua, Vạn Bảo lâu tại nam giới số định mức sẽ trên diện rộng ngâm nước. Nghe xong những thứ này, Diệp Viễn mới biết được, cái này chàng Vân Đan đại hội lại vẫn có nhiều như vậy quyền lợi liên quan. Quả nhiên là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Nguyên lai cái này nam giới địa bàn sớm đã bị phân chia tốt. Diệp Viễn cảm thán nói, hắn rốt cuộc minh bạch, Đan Ngọc Thiên Tôn vì sao lại nhắm vào mình. Vạn Bảo lâu xuất hiện 2 đại đạo cảnh viên mãn tông sư. Hơn nữa còn là chính mình dạng này một cái tùy thời có thể đột phá tổ cảnh tông sư. Đan Ngọc Thiên Tôn áp lực quá lớn. Tử Dực Thiên Tôn cười khổ nói, đúng vậy a, Thiên Đế đạo tràng bàng quan, chân chính hoạt động cái này thế tục sự tình vẫn là các đại đế đô, mà Đan đạo thánh địa địa vị so với hắn đại đế đô thì là càng sâu một bậc. Bất quá ta vẫn cảm thấy Phiêu Vũ huynh quá mức lỗ mãng, mặc dù hắn đột phá tổ cảnh, chỉ sợ cũng không phải Đan Ngọc đối thủ a. Hoa, Tử Dực lời còn chưa dứt, 2 đạo tiếng long ngâm phóng lên cao, rước lấy một mảnh tiếng thán phục. Không sai, là 2 đạo, 2 cái thần long hư ảnh quấn quanh giao thoa, sản sinh vô cùng mãnh liệt ba động, khí thế một chỗ, đúng là không hề yếu tại Đan Ngọc Thiên Tôn. 2 đại tổ cảnh cường giả đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Phiêu Vũ Thiên Tôn khí tức, đúng là cùng Đan Ngọc Thiên Tôn địa vị ngang nhau. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi cười rộ lên. Ha ha, Tử Dực huynh yên tâm, trận này, Phiêu Vũ huynh thắng định. Diệp Viễn cười nhạt nói, trước mắt một màn này, Diệp Viễn hết sức quen thuộc tất. Còn không phải là hắn trước đây cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đấu đan lúc tràng cảnh sao? Bất quá trước mắt một màn này, so với trước đây đấu đàn yếu rất nhiều. Đây không phải là Phiêu Vũ Thiên Tôn thực lực yếu, mà là lúc đó 2 người dẫn phát cộng minh quá mạnh mẽ. Diệp Viễn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn cộng minh cũng không phải 1+1 bằng với 2 đơn giản như vậy, mà là sản sinh nào đó cường liệt hóa học hiệu ứng. Loại này cường liệt mà cộng minh, thậm chí siêu việt tổ cảnh. Phải biết, 2 người bọn họ cuối cùng luyện thành đan dược, cũng đều là Hưu Linh Thần Đan. Hưu Linh Thần Đan, chính là tổ cảnh Đan Ngọc Thiên Tôn, cũng căn bản luyện chế không ra. Phiêu Vũ Thiên Tôn hiển nhiên tại một trận chiến kia bên trong thu được thật lớn dẫn dắt. Mới một lần hành động đột phá tổ cảnh, hơn nữa hắn bằng vào này song long chi uy, mặc dù là mới vào tổ cảnh, có thể thực lực không chút nào bại bởi Đan Ngọc Thiên Tôn. Đan Ngọc Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phiêu Vũ cái này mới vào tổ cảnh thái điểu cư nhiên sẽ mạnh như vậy. Cái kia 2 đầu song long hòa lẫn, phảng phất ở trong thiên địa bện một cái thật lớn lồng giam, cho Đan Ngọc Thiên Tôn tạo thành áp lực cực lớn. 2 đại tổ cảnh một phen long tranh hổ đấu, người tranh ta đoạt, chọn duy trì liên tục 3 ngày thời gian, Trong 3 ngày này, toàn bộ Vân Đan Đại Đế Đô bầu trời điềm lành vờn quanh. Quang mang bắn ra 4 phía, sáng lạn không gì sánh được. Ngưng, cho ta ngưng. Hai đại tổ cảnh cũng là trăm miệng một lời. Ngưng đan thành công, tất cả mọi người ngừng thở, không kịp chờ đợi muốn thấy được một trận chiến này kết quả. Ngũ đại thánh địa trưởng môn đồng thời đi lên lôi đài. Mở lò nghiệp đan, Đan Ngọc Thiên Tôn, Hạo Linh Thần Phẩm, Phiêu Vũ Thiên Tôn, Hạo Linh Thần Phẩm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.